Chương 41. Những hạt mưa đóng thành những viên đá rơi lộp bộp xuống mặt đường đen bóng. Daniel nhìn sang Moses lúc này đang cầm lái. Đan con ở đâu? Nó đang đợi chúng ta ở nhà khách Green, Moses đáp, căng mắt nhìn qua màn mưa. Còn những người khác cũng ở đấy cùng với nó. Daniel liếc sang Moses một lần nữa. Ông ta im lặng. Lạ quá, thường khi Moses nói cười không biết mệt. Daniel châm một điếu xì gà. Cậu tính bao giờ hoàn tất báo cáo? Chúng ta đã thu thập đầy đủ số liệu và đã hoàn thành bản nháp, chỉ chờ cậu thông qua nữa thôi. Daniel gật đầu. Thêm một chi tiết khác thường nữa. Chưa bao giờ Moses chờ gã thông qua một cái gì trước lúc đem đánh máy hay in ấn. Đàn con hoạt động ra sao? Tốt, Moses nhìn gã. Nó thừa kế được tính năng hoạt động và khôn khéo của cậu. Chỉ thoáng nhìn là nó biết ngay hạt nhân của vấn đề nằm ở đâu. Tớ rất nóng lòng được gặp nó, Daniel nói. Tớ báo cho nó một tin vui. Nếu đó là tin Margaret có bầu, thì tớ nghĩ nó đã biết rồi. Mãi tuần vừa rồi, vợ chồng tớ mới phát hiện ra có mà, Daniel tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ấy mang thai đã được 2 tháng, chúc mừng cậu. Cảm ơn, Daniel nói khô khan. Cứ như cả thế giới đã hay tin rồi vậy, người ta đặt máy ghi âm vào phòng ngủ của tớ phải không? Moses nhăn nhở cười. Cậu lạ gì đàn bà, họ có giữ được bí mật bao giờ đâu. Cứt thập, Daniel chợt hiểu. Từ mami mà ra, mỗi tuần đàn con gọi điện cho bà ấy một lần xem có thư từ gì không, gã bật cười. Tớ cược rằng các cậu cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tớ. Ngược lại, chúng tớ đang không hiểu tại sao cậu lại lề mề như vậy. Phía bên phải hiện ra một tấm bảng chỉ đường. Chào quý khách tới Chelico, dân số 1200. 5 phút nữa là tới nơi, Moses nói, đánh xe leo lên lộ chính. Hai bên đường nhà cửa san sát. Trước mặt họ là trung tâm thị trấn, và mặc dầu trời đang đổ mưa, phố xá vẫn đông nườm nượp. Thị trấn sầm uất thế này mà chỉ có 1200 dân thì cũng lạ, Daniel bình luận. Phần đông khách bộ hành không phải là người ở đây, Moses giải thích. Vậy họ là ai? Thợ mỏ. Trông chẳng giống thợ mỏ chút nào, sạch sẽ quá. Với lại dân mỏ đi đứng bao giờ cũng uể oải hơn. Moses không nói gì. Họ làm việc ở đâu? Không phải ở trong thị trấn này, nhưng họ là thợ mỏ đấy. Tất cả đều có thẻ công đoàn. Moses cho xe rẽ trái, chạy tiếp một thôi nữa rồi dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ. Bọn tớ trú ở đây. Moses khóa xe rồi dẫn Daniel vào. Đàn con đang đợi. Bố, nó vui mừng reo lên. Daniel bắt tay con trai. Nó chững chạc ra nhiều, nom không còn non nớt như 3 tháng trước. Con vẫn khỏe đây chứ? Vâng ạ, con bố. Không có gì đáng phàn nàn. Bố đi theo con, tất cả đang chờ bố. Cả thầy có 5 người đang ngồi quanh một chiếc bàn. Trong số đó có 2 nhân viên của co. Gã biết họ, Jack Haney, một luật sư trẻ tuổi, vào công đoàn năm ngoái. Người kia là trợ lý của Moses, một nhà giải tích thống kê lanh lợi, vừa tốt nghiệp trường tài chính Wharton. Daniel bắt tay họ và đan con giới thiệu những người còn lại với bố. Max Neal và Barry Leif, biệt phái viên của Tổng hành dinh UMW tại Middlesbrough. Cảnh sát trưởng Mike Carson, một đoàn viên cựu trào của UMW. Cả 3 đều là những nhân vật hạt giống của UMW ở Chelico. Gã kéo ghế ngồi xuống và, chẳng vòng va lôi thôi, vào để luôn. Các ông biết tại sao tôi phải có mặt tại đây. Hon Lewis yêu cầu tôi trình một báo cáo chi tiết về kết quả trong công tác tổ chức tại vùng này. Tôi xin phép đi thẳng vào trọng tâm của buổi họp. Câu hỏi đầu tiên của tôi là, ai có whisky? Cả bàn cười rộ. Cảnh sát trưởng Carson lôi bình rượu từ dưới gầm bàn lên và nói, chẳng ai phải để ông hỏi đến câu thứ hai, đan lớn ạ. Cốc chén hiện ra như có phép lạ. Ông rót một ly và đẩy ra trước mặt Daniel. Thứ whisky bản xứ hảo hạng đây. Daniel nếm thử và cảm thấy có một luồng lửa chạy dần dật trong ngực. Gã mỉm cười. Đúng đấy, ông cảnh sát trưởng ạ. Lâu lắm rồi tôi mới được nếm một thứ rượu đậm đà như thế này. Thời đó tôi giúp thầy tôi chưng rượu lậu. Cảm ơn, đan lớn. Một người sành sỏi như ông đã nói vậy thì tôi thật lấy làm đắc chí. Ông ta rót đầy các ly và chuyển cho mọi người. Nào, hãy nâng cốc mừng dự hội ngộ của chúng ta. Daniel gật đầu và chìa ly của mình ra. Rót tiếp cho tôi đi. Jack Henney nhìn quanh bàn một lượt. Tiện thể, tôi muốn tổng kết qua tình hình, có ai phản đối không? Không ai phản đối. Anh ta ngó xuống một tờ giấy. Vấn đề có tính nguyên tắc ở đây là một khu mỏ Osborne. Đây là khu mỏ lớn nhất trong toàn vùng. Các công ty chủ quản trốn được hợp đồng với công đoàn, đã bán than cho TVA với giá thấp hơn mức công đoàn quy định bởi hai lý do sau đây. Một, họ trả lương cho thợ thấp hơn thang lương của công đoàn. Hai, họ không đóng 40 cent một tấn cho quỹ phúc lợi. Những hầm mỏ đầu tiên đã qua chót lọt và kể cho đến nay đã có tới 3-40 hầm mỏ khác mọc lên. Đấy là những khối u phải được cắt bỏ. Anh có số liệu không? Daniel hỏi. Moses trả lời hộ. Có, trợ lý đưa cho ông ta một tệp giấy, ở hết trong đó. Cậu đã làm một phép ngoại suy. Moses gật. Và thấy thế nào? Với công nghệ hiện hành, nếu buộc họ tăng lương cho công nhân và đóng quỹ phúc lợi, họ sẽ bị phá sản. Cậu nói công nghệ nghĩa là thế nào? Nó đã quá lỗi thời, Moses đáp. Năng suất của họ chỉ đạt 8 tấn một người, trong khi đó các hầm mỏ công đoàn được trang bị đầy đủ tới 30 tấn. Nếu chịu cải tiến thiết bị, họ có thể trang trải được hai khoản kia. Tuy nhiên họ tuyên bố rằng không đủ vốn để làm việc đó. Nhưng có đúng là họ thiếu vốn không? Đúng, Moses nói. Ở phương pháp sản xuất của mình, họ đã đạt năng suất tối đa. Còn các khu mỏ khác thì sao? Tình trạng cũng na ná như vậy hoặc tồi tệ hơn. Phần lớn trong số này là những mỏ có quy mô rất nhỏ ở phạm vi hộ gia đình. Barry Leif lên tiếng. Hậu quả là chúng ta trở thành nạn nhân. Các giếng mỏ công đoàn không chịu được đơn giá đó phải thải bớt công nhân của mình, trong khi những giếng mỏ ngoài công đoàn nhận họ vào làm việc. Có 4 hầm mỏ lớn sắp phải đóng cửa đến nơi, thải ra hơn 1000 công nhân. Qua thị trấn, tôi thấy trên phố rất đông người, tất cả họ đều là thợ mỏ. Leif gật đầu. Họ làm việc ở quanh đây? Không, Max nêu lên tiếng. Họ là đội quân tình nguyện được chúng tôi kéo từ Middlesbrough tới đây để dẹp loạn. Các ông tính làm gì? Daniel hỏi. Chúng tôi định dùng bạo lực ép bọn cứng đầu cứng cổ hoặc phải theo công đoàn hoặc sẽ bị khuynh ra bại sản. Daniel đảo mắt quanh bàn, quan sát thái độ từng người một, đoạn gật đầu. Tôi đã hình dung được tình huống. Ngày mai, các anh dẫn tôi đi thị sát địa bàn một lượt. Vào lúc nào? Ngay sau bữa sáng, vào lúc 8 giờ, được chứ? Khi hai biệt phái viên UMW và cảnh sát trưởng đi khỏi, Daniel ra hiệu cho các đồng sự của mình tập trung. Cho tôi biết chi tiết tình hình. Moses lên tiếng trước tiên. Chúng tôi đang ngồi trên miệng một núi lửa sắp bùng nổ. Hôm qua, họ đã bắt đầu chặn các đoàn xe vào thị trấn ăn than. Những đoàn xe nào không chịu quay đầu thì bèn được cảnh sát trưởng chăm sóc. Rồi hỏi thị trấn là bọn tài xế được lôi xuống ăn một trận đòn mê tơi. Tất cả những xe đến từ hôm trước có chở theo hàng đều bị lật úp. Chúng tôi vừa nhận được tin Osborne đã mướn một toán bảo vệ được trang bị vũ khí để tháp tùng các đoàn xe chở than. Các Sơn nói, ông ta cùng với hơn 100 tình nguyện viên của UMW đã sẵn sàng tiếp đón chúng và sẽ cho lệnh nổ súng khi cần thiết. Theo kế hoạch, họ sẽ dùng thuốc nổ đánh sập một vài giếng mỏ cỡ nhỏ, rồi phái một đội cảnh sát cơ giới đến các giếng mỏ khác buộc họ phải chấp nhận các yêu sách của công đoàn. Một số hầm mỏ loại này thuộc các hộ cá thể, họ tự khai thác và quản lý. Họ là dân miền ngược và sẽ chẳng chịu bị không ép đâu. Họ vũ trang, sẵn sàng tỉ thí. Nếu cứ đà này thì sắp tới sẽ là cả một cuộc chiến tranh chứ chẳng chơi. Daniel quay sang Jack Henney. Thái độ của các nhà chức trách ra sao? Không được mặn mà cho lắm, viên luật gia trẻ tuổi đáp. Chiếu theo luật, UMW phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý về mọi tổn thất của cuộc bạo loạn này. Thậm chí nếu họ có thành công trong việc buộc tất cả các hầm mỏ chịu những điều kiện ràng buộc của công đoàn đi nữa, thì họ cũng phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Cố nhiên, phải mất nhiều năm truy cứu, tòa án mới có thể xác định được mức độ hình phạt. Nhưng khi nó đã được tuyên bố, thì cơ cấu tài chính của UMW sẽ bị suy sụp nghiêm trọng. Tình hình bầu cử ở NLRB ra sao? UMW chống lại cuộc bầu cử này. Họ không có một cơ sở nào ở đây, bởi vậy họ chấp nhận thất bại. Còn cuộc thương thuyết trực tiếp, đổ vỡ hoàn toàn, không bên nào chịu bên nào. Có biện pháp thỏa hiệp nào cho phép hai bên hòa hảo với nhau không? Một phút im lặng, chợt Dan cô lên tiếng. Còn nghĩ ra được một cách nhưng không biết có thực thi nổi hay không? Nói cho bố nghe coi. UMW kéo đến đây 500 con người, và nếu chi trả sòng phẳng để duy trì một đội quân như vậy, họ phải tiêu tốn 2.500 đô la một ngày. Còn nghĩ các chủ hầm mỏ sẽ chấp nhận thang lương của công đoàn nếu UMW chịu chấp nhận một thỏa hiệp cắt giảm phần trăm quỹ phúc lợi. Lewis sẽ không bao giờ nhất trí với phương án đó, bởi nó làm phương hại đến tất cả các chính sách khác của ông ta. Bề ngoài, mức đóng góp 40 sen một tấn vẫn được giữ nguyên. Giả dụ họ chỉ trả 10 sen trên một tấn khác thôi và chấp thuận một kế hoạch thanh toán vào cuối năm khi cân đối lại lợi nhuận kỳ hạn. Nếu lợi nhuận không đủ để thanh toán nốt, chúng ta hãy để họ khất đến năm sau. Trong khi đó, về mặt sổ phách, công đoàn vẫn nắm một quỹ phúc lợi tương ứng với mức thu 40 sen, kể cả khoản chưa được thanh toán. Sau một kỳ hạn 3 năm, dựa vào mức sản xuất thực tại của những giếng mỏ này, chúng ta kết toán một lần. Thậm chí, nếu có bị thua thiệt chút ít vì không cân đối nổi, tính ra phương án này vẫn rẻ hơn duy trì một đạo quân như thế kia thêm 6 ngày nữa. Đây là chưa kể đến mức bồi thường mà công đoàn phải chịu sau khi vụ lộn xộn kết thúc. Daniel nhìn con, khoan thai gật đầu. Gã không biểu lộ niềm kiêu hãnh thầm kín của mình. Còn vài điểm chẳng phải dễ thi hành trong kế hoạch của nó, song nó đã đi đúng hướng. Đó là một thỏa hiệp giữ được thể diện cho cả đôi bên. Nhưng quan trọng hơn, ý tưởng đó là của nó chứ không phải của một ai khác, của con trai gã. Gã đưa mắt quét nhanh bàn một lượt rồi hất hàm hỏi: "Các anh thấy thế nào?" Moses đáp thay cho cả bọn: "Tôi cho đó là một ý tưởng thông minh, nó có thể có tác dụng. Tuy nhiên, chúng ta nên trình bày cho Lewis trước xem thái độ của ông ta ra sao. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?" "Eo hẹp lắm, chỉ vài ngày là nhiều. Neil và Liv đã sẵn sàng đánh lớn." "Có cách gì hãm chúng lại không?" Moses lắc đầu. Daniel rót tiếp một ly rượu. "Nếu loạn đả bùng nổ, chúng ta có cách gì hậu thuẫn và biện hộ cho UMU không? Suy cho cùng, đó là điều mà họ muốn chúng ta làm." Moses nhìn sang hai trợ lý của mình. Họ ngồi im, ông ta lại phải lên tiếng. "Tôi cho là chúng ta bó tay, cả hai bên đều sai thì làm sao chúng ta biện hộ nổi cho bên nào?" Daniel chán ngán quá xá, không thể khoanh tay lại mà nhìn được. "Chúng ta sẽ để tuột Lewis và UMU, và như vậy thực tế chúng ta quay về điểm xuất phát ban đầu. Mất họ, chúng ta sẽ chẳng còn đất sống." "Chúng ta cứ án binh bất động thôi bố à?" đàn con nói. "Chúng ta chỉ nên dành thời gian để hoàn thành bản báo cáo này thôi. Cho đến khi Lewis nhận được nó thì sự đã rồi, ông ta không thể bắt bẻ chúng ta được, bởi vì đưa UMU ra khỏi tình huống hỗn loạn này đâu phải là nhiệm vụ của chúng ta." Về lý mà nói thì đúng như vậy, nhưng tất cả chúng ta đều ý thức được rằng làm thế là thiếu trung thực. "Có ai bắt chúng ta phải trung thực đâu thưa bố?" Daniel nhìn con không đáp. "Con nghĩ ngay lúc này vấn đề của chúng ta là làm sao thoát khỏi tai biến một cách an toàn. Có thể lần tới chúng ta sẽ hành động trung thực." Daniel lắc đầu. "Đó không phải là phương pháp của bố. Ngày mai bố sẽ về Washington gặp Lewis." "Để làm gì thưa bố? Sao bố không chờ bản báo cáo hoàn tất rồi trình lên ông ta luôn thể? Bố chẳng việc gì phải khẩn trương như một kỵ mã cưỡi ngựa bạch mang tin cấp báo về kinh thành cả. Bố cần đạt được cái gì? Nếu không gỡ kịp vụ rắc rối này thì cả hai bên sẽ phải đổ máu vô ích." "Thưa bố, đây đâu phải là cuộc chiến của ta. Suốt đời bố chỉ nhảy vào cuộc chiến của kẻ khác và kết quả bố được cái gì nào?" "Bố rất tiếc con trai ạ," Daniel nói. "Nhưng con đã để ra được một kế sách thật hay. Bố tin chắc rằng khi nắm được tình hình căng thẳng đang diễn ra ở đây, Lewis sẽ phải trực tiếp ra tay can thiệp." Daniel nhìn thẳng vào mắt bố. "Điều gì khiến bố nghĩ rằng ông ta không nắm được? Ông ta là người tổ chức và chỉ đạo mọi hoạt động của UMV từ năm 44. Phá hoại, bạo lực và khủng bố ở khu mỏ Meadow Creek, Tennessee vào năm 1948. Lặp lại bài ấy ở hạt Hopkins, Kentucky vào năm 1949. Còn lạ gì chiến thuật của ông ta? Việc ông ta ủy nhiệm Tony Boyle xử lý vụ này có nghĩa là ông ta mù tịt về các biến cố ở đây. Có thể con nói đúng, song bố đã nhất quyết. Vậy thì bố nhầm lẫn mất rồi. Trong bao nhiêu năm qua, bố và các đồng sự của mình đã không quản hy sinh, không mang danh vọng để theo đuổi một lý tưởng không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta. Tự bố đã nhận ra điều đó khi phải hạ mình đến tìm một sự hợp tác ở Boyle và Hoffa. Bố đã vào cuộc rồi, bố không thể rút lui được nữa đâu. Nói thì dễ lắm, con trai ạ, Daniel vẫn nhỏ nhẹ. Biết đâu con đúng, đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Nhưng bố đã từng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần vì những vụ xung đột đẫm máu như thế này. Bố không thể để nó tái diễn, chừng nào còn có cơ cứu vãn. Một người im lặng nhìn Daniel. Mãi sau gã tiếp tục. Đó chỉ là chuyện cá nhân thôi. Chúng ta vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Sau khi vụ này kết thúc, chúng ta còn phải hậu thuẫn cho UMU trong việc biện minh những hành vi quá khích của họ. Gã đứng lên. Cuộc hẹn vào ngày mai của tôi phải gác lại. Cứ nói với họ rằng tôi bị triệu hồi khẩn cấp. Gã quay sang con trai. Con có thể đưa bố ra sân bay được không? Trận mưa đá đã ngừng, nhưng đường vẫn còn trơn. Hai bố con im lặng suốt cả quãng đường. Mãi tới gần sân bay, Daniel mới lên tiếng. Con biết không, con đã làm bố hết sức tự hào. Con cứ nghĩ là bố giận con cơ đấy. Con không muốn làm bố mất lòng. Con luôn muốn mang lại niềm vui cho bố, kể cả khi bố con mình bắt đồng. Bố không hề giận con. Tất cả những điều con nói đều là sự thật. Nhưng bố lỗi thời mất rồi, bố đoán như vậy. Bố hiểu quy luật vận động của cuộc đời. Những giấc mộng thời trai trẻ của bố thật huy hoàng. Nhưng con đúng, đây là một thế giới khác. Vẫn thế giới đó thôi bố à. Có khác chăng chỉ là cách thực thi công việc. Sau khi chiến dịch này kết thúc, con phải quay lại trường đại học. Daniel nói, bố có cho đây là một bước cần thiết không? Con có thể ở nhà đỡ đần giúp bố. Chính con nói thế giới ngày nay đã đổi khác, con phải hiểu nó thấu đáo hơn bố. Gã rút ra một điếu xì gà, nhưng sau một giây lưỡng lự lại nhét trả vào túi. Thôi, đằng nào lúc lên máy bay, người ta bắt bố phải dụi tát. Gian con cười, đánh tay lái cho xe rẽ sang đường vào sân bay. Margaret ra sao? Khỏe. Cô ấy có cảm thấy hạnh phúc khi sắp có một đứa con không? Bố nghĩ là có. Daniel liếc sang con trai. Con? Đàn con gật đầu, cũng như bố thôi. Bố cảm thấy hạnh phúc thật sự. Margaret là một cô gái tốt. Cô ta còn quá trẻ bố ạ. Daniel tủm tỉm cười. Bố cũng nghĩ như vậy. Nhưng trong huyết quản của bố vẫn là dòng máu của người đàn ông miền ngược. Bố sẽ trẻ mãi. Đàn con không nói gì. Con không tin sao? Bố đã 56 tuổi. Tuy nhiên từ bé tới giờ, chưa khi nào con thấy bố sống thiếu đàn bà. Con không hiểu hành động vừa rồi của bố, thế thôi. Có thể Margaret đã gợi lại trong bố hồi ức những cuộc tình thời trẻ trai. Những cô gái khôn trước tuổi bởi phải cáng đáng cả một gia đình. Đàn con lại im lặng. Cũng có thể vì bố yêu cô ta, con ạ. Đàn con quay sang nhìn bố dừng xe lại trước nhà sân bay. Đó mới là lý do. Daniel bước ra, tựa người vào xe. Con biết không, bố cũng yêu con không kém. Đàn con ứa nước mắt. Con cũng rất yêu bố, bố của con ạ. Chương 42. Daniel trở mình và mở bừng mắt ra. Margaret đang âu yếm nhìn gã. Gã nhoèn cười, nhoài người hôn nàng. Đêm qua anh mê ngủ đấy. Anh không biết, gã nói. Anh khóc trong mơ, anh bất hạnh lắm à. Gã lắc đầu, tung chăn bật dậy. Em thấy trong người ra sao? Bình thường, em cảm thấy hình như con nó đạp thì phải. Gã quay lại nhìn nàng. Đáng ra em phải đánh thức anh dậy. Em không dám chắc nên thôi, chưa đầy 5 tháng mà anh. Nếu là con trai thì có thể nó đạp đấy. Anh thích nó là con trai à? Gã gật đầu. Anh đã có một đứa con trai rồi đấy thôi, nàng nói. Anh chưa thỏa mãn nó hay sao? Đâu có, đơn giản là, gã suy nghĩ một thoáng. Dan, con chỉ là một mặt của anh thôi, mặt hành động. Nó thật giàu hoạt, nó sẽ tiến xa hơn anh trên con đường công danh của mình. Thế còn đứa này? Anh muốn có một đứa con cảm xúc giống anh. Nó phải ước mơ như anh đã từng ước mơ thời anh còn là một chú nhỏ. Nó cảm nhận được cái đẹp của những con người và sự vật quanh mình. Đối với nó, cuộc đời không phải là một chuỗi sự kiện bao giờ cũng giải thích được một cách logic. Một đứa con gái liệu có cảm xúc được như vậy không? Gã cười, anh nghĩ là được, nhưng đây sẽ là một đứa con trai. Nếu nó là con gái thì anh thấy có hạnh phúc không? Không. Nàng im lặng một thoáng, đây sẽ là một đứa con trai. Nàng ra khỏi giường và bước tới một tấm gương. Bụng em không lớn lắm, nhưng ngực thì trái lại. Rất đẹp. Anh khoái những bộ ngực bự à? Anh chỉ thích bộ ngực của em thôi. Nàng vớ lấy chiếc áo choàng. Em đi làm bữa sáng đây. Gã cười. Em cứ để mami lo việc đó. Em muốn tự tay nấu lấy bữa sáng cho anh, còn mami đảm nhận mọi việc còn lại. Gã vòng tay ôm nàng. Mami không thể đảm nhận tất cả mọi việc được. Nàng hiểu ý tứ trong câu nói của gã. Em hy vọng như vậy, nàng nói, kiễng chân hôn lên má gã. Gã lùa tay vào trong lần áo choàng của nàng, mân mê bộ ngực. Chúng chắc, mẩy, đầu vú của nàng bắt đầu cương lên và gã cảm thấy toàn thân dạo dực. Lên giường đi em. Nàng đổ hẳn người vào gã. Anh muộn giờ làm mất thôi. Kéo tấm áo choàng tuột khỏi vai nàng, phanh bộ ngực trắng ngần ra, gã áp mặt vào đây, nhẹ nhàng dề lưỡi thành những vòng tròn quanh núm vú của nàng. Nếu bỏ bữa sáng, thì anh vẫn kịp đi làm. Cả hai từ từ ngã xuống giường, nàng vòng chân kẹp chặt lấy hông gã khi gã đi vào trong nàng. Daniel, và nàng hổn hển. Tuyệt quá Daniel. Khi nàng bước vào bếp thì chỉ còn lại một mình đàn con ngồi bên bàn ăn. Chào má Maggie, nó cười lên tiếng. Chào DJ, nàng mỉm cười đáp lại, đoạn rót một ly cà phê và ngồi xuống trước mặt đàn con. Bố đi làm rồi à? Nó gật đầu, ông đang chở mami ra chợ. Thứ hai tới cậu vào trường à? Đàn con cười, nếu như cặc uyên ương có thể tự xoay sở được. DJ, nàng bật lên hơi mếch lòng. Sau lần đầu tiên gặp nhau, Margaret đã gọi Daniel con như vậy. Đàn con trả miếng bằng cách gọi nàng là má Maggie. Tuy nhiên hai người không hề có mặc cảm về nhau, mà trái lại khá thương yêu nhau. Kẻ này tôn trọng tình cảm của người kia. Đêm qua ông ấy ngủ không ngon giấc. DJ nhìn nàng. Hình như có điều gì phiền muộn, nàng nói. Từ tuần trước, ông bắt đầu mang theo súng mỗi khi ra khỏi nhà. Ông không nói gì với đằng ấy à? Nàng lắc đầu. Không, khi tôi hỏi, ông chỉ ậm ờ đáp rằng xưa nay vẫn làm như vậy. Đúng đấy, tôi phát hiện ra điều đó từ hồi còn bé cơ. Có chuyện gì vậy, JJ? Tôi đâu còn là một đứa trẻ. Nói gì thì nói, tôi vẫn là vợ ông. Ông ấy cũng không tâm sự gì với tôi cả. Đàn con suy nghĩ vài giây. Hậu thuẫn cho UMW, ông ấy đã tự tạo cho mình không ít kẻ thù từ vụ rối loạn ở Jellico 2 tháng trước đây. Đằng ấy có nghĩ là tính mạng ông đang bị đe dọa không? DJ lắc đầu, tôi không nghĩ vậy. Suốt đời ông ấy sống trong những cuộc chiến như thế này. Vậy thì điều gì đang chờ ông ấy? DJ nhìn nàng, đằng ấy nói làm tôi sợ. Tôi đâu có ý định làm đằng ấy sợ, nàng nói, nước mắt chảy dài. Tôi yêu ông thực tình, đằng ấy biết điều đó. Ông là người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi đã gặp. DJ vụng về biện hộ. Có thể việc ông mang súng chẳng nói lên cái gì cả. Ông vẫn luôn luôn làm thế mà. Có khi chúng ta đang lo sợ trước một mối nguy hiểm không hề tồn tại cũng nên. Nàng khóc nức lên. Tôi muốn giúp ông ấy. Tôi muốn góp ý với ông ấy, nhưng không biết bằng cách nào. Ông ấy hiểu biết quá rộng về mọi lĩnh vực, còn tôi thì rốt nát. DJ nhoài mùi qua bàn, vỗ nhẹ lên tay nàng. Đằng ấy cố nghỉ ngơi lấy một lát, lo lắng bồn chồn chỉ làm hại đến đứa bé thôi. Đằng ấy ăn nói y hệt bố, nàng hít một hơi và nụ cười bắt đầu nở trên môi. Chắc ông ấy sẽ nói với tôi vậy thôi. Có thể lắm, DJ thú nhận. Nhưng tôi e rằng tôi không giống nổi ông, mặc dầu rất muốn. Daniel đỗ xe vào một lối mòn đằng sau nhà kho, leo lên chiếc cầu thang ọp ẹp và gõ vào cánh cửa sắt. Bà nhặt một khoan. Cánh cửa bật ra ngay tức thì. Một người đàn ông to béo đã đứng sẵn ở đó, nhìn gã không chớp. Ông Hawkins, Daniel gật đầu, đi lối này. Gã theo ông ta đi qua gian kho dài, trống trơn với các trụ trống móc meo bụi bặm. rồi leo lên một cầu thang nữa ở phía cuối tòa nhà. Bước qua một cánh cửa tháp, hai người rơi vào một văn phòng nơi một nhóm nhân viên đang mải mê với công việc cạo giấy của mình. Hai người cứ lặng lặng đi qua và đẩy tiếp một cánh cửa nữa. Trong gian phòng này, người ta không cạo giấy mà đang đếm bạc quanh chiếc bàn. Tiền giấy và tiền xu chất cao thành đống. Họ tiếp tục bỏ qua, bước sang một căn phòng tường quét ve trắng, bảy biện giản đơn. Lansky đang ngồi lù lù sau một chiếc bàn. Phía trước là vài cái ghế cọc cạch, mỗi thứ một kiểu. Kẻ kẻ bên ông ta là hai gã vệ sĩ mà Daniel đã có dịp biết tới trong chuyến đi Florida lần trước. Sau một cái phẩy tay của Lansky, chúng biến mất cùng với người dẫn đường để Daniel mồi lại một mình với ông ta. Ông đã làm một việc rất tốt, Lansky nói. Tôi cho đây là lần đầu tiên trong lịch sử các công đoàn viên được hưởng một phần lợi tức đáng kể trong quỹ hưu trí và bảo hiểm. Tuy nhiên, họ bị các quan chức không ép và bưng bít dữ lắm, nên không biết có thực sự ý thức được việc ông đã làm cho họ hay không. Daniel vẫn ngồi im. Công việc của chúng tôi cũng không đến nỗi nào, mặc dù có vài công ty bảo hiểm phản nàn rằng ông mặc cả quá giết gióng. Mặc mẹ chúng nó, Daniel đáp cộc cằn, chúng nó cũng đã xơi đủ, hớt tay trên đâu có phải dễ. Lansky nhìn gã vẻ bối rối. Ông là một con người kỳ cục đàn lớn ạ. Theo chỗ tôi biết, dây vào vụ đó, ông chẳng được lợi lộc gì, chỉ tổ nhọc xác. Số tiền cho nợ thì được thanh toán theo kỳ hạn, hoa hồng lại chui vào quỹ công đoàn. Ông chẳng kiếm chắc được gì ngoài một rúm lương còm cộng với dăm xu phụ phí. Phần thưởng dành cho ông thì nằm ở đâu? Daniel cười tùm, rõ ràng là nhất cử nhất động của gã đều không qua khỏi mắt Lansky. Tiền không phải là tất cả, tôi là một người duy tâm. Duy tâm hay duy vật thì cũng chẳng chê tiền bao giờ. Tôi đâu có nói tôi không cần tiền, tôi chỉ nói nó không phải là tất cả. Ông đã có đủ tiền, thế nhưng ông vẫn phải làm việc cật lực đấy thôi. Lansky nhìn gã tư lự, không nói gì. Sao ông không hồi hưu để an hưởng nốt những năm tháng còn lại của cuộc đời? Chẳng dễ đâu, Lansky đáp, tôi có những nghĩa vụ phải hoàn thành. Tiền sẽ thay ông hoàn thành những nghĩa vụ đó. Nó còn làm được hơn thế nữa cơ. Có một việc ông không dứt bỏ được. Theo ông, đó là cái gì? Lansky hỏi. Quyền lực. Lansky nhìn gã không chớp. Ông cũng theo đuổi cái đó. Phải, nhưng tôi sẽ không mua nó bằng đồng tiền của những con người mà tôi đại diện đâu. Thế ông tính giành lấy nó bằng cách nào? Đơn giản thôi, tôi kết giao với quỷ. Điều đó không phản bội lại đức tin của ông sao? Không hề. Phương pháp của tôi là cực tiểu hóa khả năng gây tội ác. Những việc tôi làm trong 6 tháng qua đã mang lại cho hơn 600.000 đoàn viên một lợi tức từ quỹ bảo hiểm và hưu trí lớn hơn 20% so với trước đó. Và nếu tôi không tiếp tục gây áp lực, thì UMU sẽ chẳng bao giờ chịu xì tiền mở 10 nhà thương ở Virginia và Kentucky vào tháng 6 tới. Làm như vậy có phải là ông đang củng cố địa vị cho những con quỷ đang nắm quyền lực không? Tôi không phải là một cảnh sát, ông Lansky ạ. Tôi không hề cử họ vào những chức vụ đó. Các đoàn viên phải tự quyết định xem ai là kẻ xứng đáng đại diện cho quyền lợi của họ. Daniel rút ra một điếu xì gà, cắm vào khóe miệng nhưng không châm lửa. Tôi đã dành cả cuộc đời cho phong trào công đoàn, ông Lansky ạ. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng bất công ở cả hai phe. Tôi đi đến kết luận rằng không thể đứng bên ngoài mà thúc đẩy nó được. Muốn cải tiến một hệ thống, anh phải làm việc với nó. Lansky nhìn gã. Ông cứ hút tự nhiên. Đợi cho gã châm lửa xong, Lansky mới hỏi. Tôi giả định rằng quỹ hưu trí của ông, cho dù cá nhân ông được lĩnh 5% hoa hồng trong đó. Ông muốn nói tới chuyện tiền nong ở đây sao? Daniel hất đầu ra cửa. Vâng, ông đã giả định đúng ông Lansky ạ. Lansky im lặng một thoáng. Nhưng ông cũng không từ chối hợp tác với bất cứ công đoàn nào, thậm chí kể cả khi họ bị AFL-CIO loại khỏi mạng lưới của mình vì tội tham nhũng. Ông muốn nói tới 3 nghiệp đoàn, vận tải ô tô, lương thực và giặt là. Tôi đang nói về họ, về nghiệp đoàn xây dựng, nghiệp đoàn ILA cùng nhiều tổ chức khác nữa. Tôi đang nói về gần 2 triệu rưỡi công đoàn viên có nhu cầu tìm một chốn nương thân trong vài năm tới. Việc những điều kiện mà tôi đang làm việc bây giờ, tôi không có ý đồ thành lập một tổ chức để chống lại AFL-CIO. Nhưng tôi đã nói, mục tiêu của tôi là mang lại cho người lao động một quyền lợi xứng đáng với công sức của họ bằng cách làm việc với các nhà lãnh đạo do họ bầu lên, chứ không phải kiểm sát họ. Lansky nhoẻn cười. Ông có nhớ chuyện quỷ Sa Tăng và Daniel Webster không? Ông tin chắc tên ông không phải là Daniel Webster Hawkins chứ? Daniel cũng cười xòa. Không, đây là Daniel Boone. Và tôi không phải là quỷ Sa Tăng, Lansky nói nhỏ nhẹ, nên ông cũng đừng biện hộ cho quyền lợi của người lao động với tôi. Tôi rất vui khi nghe ông nói ra điều đó. Thú thực, tôi đã bắt đầu thấy bất an. Ông đã tự tạo cho mình quá nhiều kẻ thù, Đan lớn ạ. Một số kẻ được ông giúp đỡ, không tiếc sức, nay quay sang oán giận và ghen tức với uy tín và sự ngưỡng mộ mà ông giành được trong nghiệp đoàn của họ. Suốt đời tôi chỉ tạo nên kẻ thù, ông Lansky ạ, bởi vậy mà tôi học được cách sống giữa những kẻ thù của mình. Tôi cũng vậy, Lansky khẽ gật đầu, và tôi muốn ông áp dụng ngay vài biện pháp phòng thân mà tôi đã sử dụng một cách hữu hiệu trong nhiều phen lâm nguy. Daniel im lặng, đó là vấn đề cốt tử của cuộc gặp này. Sau một giây, gã đứng lên. Do vài tiếng nói thầm đến được tai gã vào phút ấy mà gã bắt đầu mang theo súng mỗi khi ra khỏi nhà. Trong thầm tâm, gã lấy làm sung sướng vì mối đe dọa đã không đến từ phía con người nhỏ bé và yếu ớt đang ngồi trước mặt. Gã cảm thấy trong mình trào lên một tình cảm gần như máu mủ với người đó. Cả hai đều là những tạo vật bị ruồng bỏ. Cảm ơn cậu, Lansky, gã nói, tớ sẽ làm những gì có thể. Lansky mỉm cười, ấn một cái nút trên bàn, hai gã vệ sĩ bước vào phòng, cuộc gặp kết thúc. Chương 43. 200.000 đô la một tuần mới chỉ là khởi đầu, Hoffa nói. Dave Beck sẽ không sờ vào được đâu. Daniel chỉ nhìn anh ta mà không bình luận. Tớ muốn cậu giúp đỡ các bang miền Trung gây quỹ trợ cấp hưu trí của mình, Hoffa tiếp tục. Bởi thế mà tớ cho gọi tụi đàn em của cậu tới đây. Daniel liếc sang Moses và Jack Henny, cánh hầu của gã, rồi nhìn vào Bobby Holmes và Heron Gibsons, đệ tử của Hoffa, lúc đó đang ngồi ở đầu kia gian phòng. Chính xác ra thì cậu muốn gì ở chúng tớ, gã hỏi. Tớ muốn cậu dựng lên một hệ thống thật hoàn hảo để bọn tớ có thể quản lý ngân quỹ của mình vì lợi ích của các đoàn viên. Ai là kẻ sẽ sử dụng ngân quỹ này? Daniel hỏi. Hoffa chố mắt. Tớ chứ, còn ai vào đấy? Cả kho bạc như vậy thì tin được vào thằng nào bây giờ? Nét mặt Daniel vẫn không thay đổi. Cậu sẽ gặp phải một vài rắc rối mà chủ yếu là sự xung đột quyền lợi giữa cá nhân và công đoàn. Chả có rắc rối nào sất, những gì có lợi cho tớ thì cũng có lợi cho công đoàn. Tớ không phản bác điều này, Daniel nói, nhưng với những kẻ khác thì khó thuyết phục lắm. Đây là việc của cậu, chúng tớ phải làm gì, hả? Cậu muốn tớ trả lời ngay bây giờ à? Bộ cậu tính để sang năm chắc, Hoffa cầu nhau. Gần một năm ki cóp mới có được số tiền ấy. Hơn 10 triệu bạc nằm mốc ở nhà băng, nghĩ mà nẫu ruột. Cậu đang kẹt lắm hay sao mà cứ nhảy chồm chồm như vậy? Daniel nheo mắt hỏi đùa. Lần đầu tiên, Hoffa phá lên cười vui vẻ. Tốt hơn hết là cậu nên tin vào tớ. Chúng tớ hiện đang có vài dự án làm ăn béo bở. Những dự án nào vậy? Tớ có mấy thằng bạn cỡ bự ở Detroit. Chúng nó cần vay vốn và sẵn sàng chịu một lãi suất rất cao. Bởi bọn này không dây được với ngân hàng. Daniel gật gù, nhớ lại cuộc đàm đạo với Lansky tháng trước. Hắn có một quan hệ thật rộng rãi. Nghe có lý đấy, tuy nhiên cậu phải đa dạng hóa vốn đầu tư của mình. Cứ để nguyên mà nhảy vào thì phiền đấy. Món bảo hiểm ok chứ? Ok, Hoffa nói. Bọn tớ chạy được một giấy phép mở đại lý độc quyền, bởi thế mọi việc đâu vào đấy cả. Tốt lắm. Giờ các cậu hãy cung cấp cho bọn tớ toàn bộ thông tin mà các cậu sẵn có, còn bọn tớ sẽ chuyển giao cho các cậu một kế hoạch khả thi vào giữa tuần này. Không chậm trễ chứ? Hoffa hỏi. Chắc chắn là không. Trên đường ra sân bay, Moses nhủ người lên hàng ghế trước, nói nhỏ với Daniel. Cậu có biết là Hoffa đã dối chúng ta không? Về chuyện gì? Hắn nói hắn có 10 triệu nằm trong nhà băng, nhưng thực tế con số này là 50 triệu. Hắn đã lờ tịt một số địa phương lớn nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Tớ cũng đoán ra điều đó, Daniel nói. Giọng Moses bỗng run run gần như kinh hoàng. sau 3 năm chúng sẽ có hơn 1 tỷ đô la để tung hoành. Thế kia à, chúng sẽ biến kho bạc này thành một bát quái trận đồ khiến Louis dù thần thông quảng đại tới đâu cũng không xâm nhập vào được. Mà thôi, chuyện tiền nong của chúng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, Daniel nói. Có liên quan chứ, chúng đã yêu cầu chúng ta nói với chúng phải làm gì với kho bạc ấy đấy thôi. Không, chúng không nói vậy, chúng chỉ yêu cầu chúng ta khuyến cáo một quy trình đầu tư và bảo hộ số tiền đó vì quyền lợi của các đoàn viên thôi. Thực ra, chúng đang chờ cậu cấp cho chúng một cái giấy phép ăn cắp. Chúng sẽ không nhận được cái đó từ tay tớ đâu, chúng sẽ nhận đúng cái chúng yêu cầu. Cậu sẽ chẳng tránh được đâu, Moses nói. Nếu lâm nạn thế nào, chúng cũng mò đến cậu cho mà xem. Ồ, hơi đâu mà lo chuyện đó vào lúc này, hở Moses? Nên liệu trước mọi khả năng thì vẫn hơn, Moses nói với bộ mặt ảm đạm. Được thôi, Daniel nhất trí. Theo cậu chúng ta nên làm gì trước? Các bang miền Trung sẽ trả cho chúng ta đơn giá 10 sen trên một thành viên. Nếu chúng ta đảm nhiệm luôn việc gây quỹ hưu trí, tớ nghĩ chúng sẽ trả thêm cho chúng ta 10 sen nữa. Tớ e chúng ta không đủ sức giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong đó. Chúng ta sẽ phải tuyển thêm người thôi. Dĩ nhiên, điều đó sẽ khiến chúng ta mất thêm một khoản tiền. Nhưng đây là một khoản mà suy cho cùng chúng phải chịu chứ không phải chúng ta. Daniel nhìn ông ta gật đầu. Tớ sẽ phản đối, cậu cứ thêm chi tiết này vào, coi như đây là một kiến nghị của chúng ta đối với chúng. Nếu không chấp nhận thì sao nhỉ? Thì chúng ta cứ làm phần việc của mình thôi. Dù có khoái nó hay không thì cũng vậy. Tớ đã ký giao kèo với Jimmy Hoffa rồi, không thể hủy bỏ lời hứa của mình được. Phải biết giữ lấy chữ tín để làm ăn lâu dài. Nghe tiếng còi xe vọng vào qua cửa sổ, Daniel rời mắt khỏi tờ báo buổi sáng, ngẩng lên. Xe tới rồi đấy. Em biết, nàng nói. Gã cạn nốt chỗ cà phê. Anh đi nhé. Anh có về ăn tối không? Chưa, biết được. Công việc ngập đầu em ạ. Biết thế này thì anh chẳng ký hợp đồng làm thêm với nghiệp đoàn vận tải ô tô nữa. Bọn anh phải soát lại từ đầu tất cả các nhu cầu cho vay. Đã phát hiện ra nhiều khe hở trong quản lý và sử dụng công quỹ của họ. Anh phải chuẩn bị một bản khuyến cáo để trình bày trong phiên họp hội đồng quản trị vào ngày kia. 10 ngày gần đây, anh chỉ ăn tối với vợ có 2 lần. Gã nhìn nhàng. Anh biết vậy, nhưng không làm sao được. Anh có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Riêng trách nhiệm đối với em thì anh bỏ qua chứ gì? Thôi nào má gá, em biết tính chất công việc của anh từ trước khi chúng mình cưới nhau cơ mà. Hồi đó, anh đâu có tỏ ra bận rộn như bây giờ. Anh dành thời gian nhiều hơn cho bản thân mình và cho em. Hồi đó, bọn anh đang đứng bên bờ vực thẳm vỡ nợ đấy. Và đồng tiền đã làm cho tình hình khá hơn. Chí ít, chúng ta cũng đã thanh toán được các hóa đơn còn khất nợ, mua được một căn hộ ở Scarsdale, New York. Đời sống của vợ chồng mình khá lên trông thấy, em không thấy sao? Ở đây, em thấy hạnh phúc rồi, nàng nói. Chẳng cần phải chuyển đến New York làm gì. Anh đã giải thích điều này với em, gã vẫn kiên nhẫn. Càng ngày, anh càng phải đi sâu vào quản lý ngân quỹ. New York là nơi tập trung của đồng tiền, bởi vậy mà bọn anh phải rời trụ sở của mình xuống gần với phố Wall. Một, phố của các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Nàng im lặng trong khi gã mặc áo vest. Em cố nghỉ ngơi đi, gã dặn. Tháng cuối cùng bao giờ cũng là tháng tồi tệ nhất. Sau khi đứa trẻ ra đời, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng lắc đầu. Chồng em xấu xí lắm. Gã vòng qua bàn, hôn nàng. Em vẫn xinh như ngày chúng mình gặp nhau. Em sẽ không bao giờ lấy lại được hình thể như ngày xưa nữa. Nghe tiếng còi xe vọng vào qua cửa sổ. Daniel rời mắt khỏi tờ báo buổi sáng, ngẩng lên. Xe tới rồi đấy. Em biết, nàng nói. Gã cạn nốt chỗ cà phê. Anh đi nhé. Anh có về ăn tối không? Chưa, biết được. Công việc ngập đầu em ạ. Biết thế này thì anh chẳng ký hợp đồng làm thêm với nghiệp đoàn vận tải ô tô nữa. Bọn anh phải soát lại từ đầu tất cả các nhu cầu cho vay. Đã phát hiện ra nhiều khe hở trong quản lý và sử dụng công quỹ của họ. Anh phải chuẩn bị một bản khuyến cáo để trình bày trong phiên họp hội đồng quản trị vào ngày kia. 10 ngày gần đây, anh chỉ ăn tối với vợ có 2 lần. Gã nhìn nàng. Anh biết vậy, nhưng không làm sao được. Anh có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Riêng trách nhiệm đối với em thì anh bỏ qua chứ gì? Thôi nào Margaret, em biết tính chất công việc của anh từ trước khi chúng mình cưới nhau cơ mà. Hồi đó anh đâu có tỏ ra bận rộn như bây giờ. Anh dành thời gian nhiều hơn cho bản thân mình và cho em. Hồi đó bọn anh đang đứng bên bờ vực thẳm vỡ nợ đấy. Và đồng tiền đã làm cho tình hình khá hơn. Chí ít chúng ta cũng đã thanh toán được các hóa đơn còn khất nợ, mua được một căn hộ ở Scarsdale, New York. Đời sống của vợ chồng mình khá lên trông thấy, em không thấy sao? Ở đây em thấy hạnh phúc rồi, nàng nói. Chẳng cần phải chuyển đến New York làm gì. Anh đã giải thích điều này với em, gã vẫn kiên nhẫn. Càng ngày anh càng phải đi sâu vào quản lý ngân quỹ. New York là nơi tập trung của đồng tiền, bởi vậy mà bọn anh phải rời trụ sở của mình xuống gần với phố Wall. 1. Phố của các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Nàng im lặng trong khi gã mặc áo vét. Em cố nghỉ ngơi đi, gã dặn. Tháng cuối cùng bao giờ cũng là tháng tồi tệ nhất. Sau khi đứa trẻ ra đời, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng lắc đầu. Chồng em xấu xí lắm. Gã vòng qua bàn, hôn nàng. Em vẫn xinh như ngày chúng mình gặp nhau. Em sẽ không bao giờ lấy lại được hình thể như ngày xưa nữa. Gã mỉm cười. Em sẽ lấy lại được. Đừng lo chuyện đó. Em sợ anh bồ bịch với một con bé nào đó, rồi nó cướp mất anh của em. Nàng ngừng nhìn gã. Anh đâu còn thời gian và cơ hội cho những chuyện giang hoa. Hơn một tháng nay, buổi sáng tỉnh dậy, em thấy anh khang khác thế nào ấy. Em lạ gì anh? Ân ái xong, anh tắm một chầu nước lạnh là lại sảng khoái như thường. Thế một ngày anh phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần như vậy? Gã lắc đầu. Anh sẽ làm gì với em đây? Nàng không đáp. Anh vẫn không thôi thèm khát em được, em biết mà. Em không thể dùng miệng để ân ái với anh được nữa. Dạo này, lúc nào em cũng thấy buồn nôn. Đừng nghĩ quẩn như vậy em. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn tròn trên má nàng. Em sợ, em sắp mất anh, em biết như vậy. Gã nhẹ nhàng xốc Margaret đứng lên, hôn vào môi nàng. Em sẽ không mất anh đâu. Tiếng còi xe hơi lại vang lên. Muộn rồi, anh đi nhé. Nàng theo gã ra đến cửa. Còn bữa tối thế nào? Anh sẽ cố thu xếp, gã nói. Chiều nay anh gọi về cho em được không? Nàng đứng trên khung cửa, nhìn gã đi ra. Tài xế mở cửa xe cho gã. Gã ngồi vào ghế sau. Đợi cho đến khi chiếc xe rẽ vào chỗ ngoặt cuối phố, nàng mới quay vào nhà. Từ trong bếp, Mami bước ra với chiếc làn trong tay. Tôi đi chợ đây, cô Hắc liền dạ. Cô có cần mua gì không? Không ạ, Margaret đáp. Tôi vẫn bình thường. Có lẽ tôi sẽ vào giường nghỉ một lát. Xe chạy được một quãng. Ross, người tài xế, ngoảnh lại nói với Daniel. Hình như chúng ta bị bám đuôi, ông Hắc liền dạ. Thật thế sao? Ross liếc vào gương. Đúng, một chiếc Dodge màu xanh da trời. Có hai thằng đang ngồi ở ghế trước. Sáng nay, tôi vừa cho xe ra khỏi gara thì bị chúng bám luôn. Daniel quay đầu lại. Đằng sau, xe cộ nườm nượp, gã chẳng nhìn thấy chiếc Dodge đâu cả. Sau chiếc xe thứ bảy, Ross nói. Giờ thì Daniel đã phát hiện ra chúng. Một chiếc xe chẳng có gì đặc biệt. Gã trông thấy hai người ngồi ở phía trước, nhưng không thể đoán nổi chúng là ai. Cậu có quen mặt thằng nào không? Gã hỏi. George lắc đầu. Chưa bao giờ gặp chúng cả. Rời khỏi gara, cậu tới thẳng nhà tôi chứ? Không, thưa ông. Tôi phải đến khách sạn chờ ông Gibsons tới văn phòng nghiệp đoàn vận tải ô tô trước, sau đó mới đến đón ông. Daniel gật đầu. Chiếc xe và tài xế là của họ. Dĩ nhiên George phải đón họ trước. Hoffa chỉ bố trí cho gã xe và tài xế khi nào có công chuyện thôi. Theo cậu thì chúng là ai? Tôi không rõ. Có thể đấy là bọn cớm. Chúng thường xài loại xe rẻ tiền này. Cậu có cho ông Gibsons biết xe mình bị bám đuôi không? Không, lúc đó tôi chưa dám chắc. Mãi sau khi đã thả ông ta xuống rồi mà chúng vẫn nhìn nhằng chạy theo, tôi mới hiểu ra. Cậu có mang theo súng không? Daniel hỏi. Không, thưa ông. Còn những ai biết cậu đón tôi sáng nay? Ai cũng biết cả. Hành trình của tài xế được yết lên bảng từ tối hôm trước. Daniel ngoảnh nhìn lần nữa. Chiếc Dodge vẫn còn đó, cách họ chừng 5 xe. Qua ngã tư trước mặt, cậu hãy rẽ vào con hẻm đầu tiên, dừng xe lại và nằm xuống. George ngoái lại nhìn Daniel vào đúng lúc gã rút súng, cầm 55 trong tay. Ông cho là sẽ có đụng độ sao? Daniel lên đạn. Tôi không nghĩ như vậy, nhưng kinh nghiệm cho hay tránh mạo hiểm thì vẫn hơn. George siết chặt vô lăng, cho xe lao qua ba dãy nhà nữa rồi ngoặt gấp sang phải. Dừng xe lại và nằm ngay xuống, Daniel quát khẽ. Chừng một phút sau, nhìn ra đường lớn, gã trông thấy chiếc Dodge đã kịp lộn lại và phóng qua. Xong, Daniel buông một tiếng khổ. Giờ hãy đưa tôi tới trụ sở, khẩn trương vào. Chiếc xe lao bắn đi, Daniel nhét trả khẩu súng vào bao. Lạy Chúa, George lẩm bẩm. Cậu có phải đưa đón ai nữa không? Tôi được lệnh chờ ông cả ngày. Khỏi cần, thả tôi sướng xong, cậu cứ cho xe về gara. Tới nơi cậu gọi điện ngay cho tôi, nói xem chúng còn bám theo nữa hay thôi. George chợt nhìn vào gương chiếu hậu và thốt lên thất thanh. Chúng kia rồi. Tôi đoán không sai, Daniel nói. Tôi thèm biết chúng cần cái gì quá. Cậu cứ bình tĩnh, không còn gì đáng sợ nữa. Chúng sẽ không dùng vũ lực khống chế chúng ta đâu, bởi chúng tin rằng tôi và cậu có chạy lên mây cũng không thoát. Chiếc xe dừng lại trước trụ sở hai tầng của Daniel. Gã lèo thẳng lên văn phòng của mình, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cú điện thoại của George đến đúng lúc gã đang bới trong một đống giấy má. George đây, thưa ông Huggins, tôi đang ở gara, chúng không bám theo nữa. Được, cảm ơn cậu. Ông còn cần tôi làm gì nữa không? Không, George ạ, nếu có gì bất thường, tôi sẽ gọi lại cho cậu, cảm ơn lần nữa nhé. Gã ấn một cái nút trên máy. Vài giây sau, Moses và Jack đã có mặt. Sáng nay, một chiếc Dodge sánh ra trời đã bám đuôi tớ suốt từ nhà tới đây. Nó đang đợi ngoài kia đấy. Cậu có biết chúng là ai không? Moses lo lắng hỏi. Không hề. Cậu hãy bảo một ai đó ra ngoài, nhớ lấy số xe, rồi gọi điện cho tụi bạn ở nhà cảnh sát hỏi xem đấy là bọn nào. Tớ sẽ tự lo việc này, Moses đáp gọn. Không được, nếu chúng đã biết tớ, ắt phải biết cậu. Cậu hãy phái một nhân viên soàng xĩnh ra thôi. Nhớ dặn anh ta đừng bị để tình nghi. Đảo qua, nhớ lấy số xe, thế là xong. Ok, Moses biến ra khỏi phòng. Daniel quay sang Jack. Nếu bị chất vấn về công việc của khách hàng, chúng ta phải làm gì? Gã hỏi. Nếu cuộc chất vấn được tiến hành chính đáng và hợp pháp thì chúng ta không còn cách nào khác là phải trả lời. Còn các hồ sơ mà những người góp vốn đã chuyển giao, nếu phải trình tòa, ông nên nghiên cứu và cân nhắc cẩn thận. Ok, Moses biến ra khỏi phòng. Daniel quay sang Jack. Nếu bị chất vấn về công việc của khách hàng, chúng ta phải làm gì? Gã hỏi. Nếu cuộc chất vấn được tiến hành chính đáng và hợp pháp thì chúng ta không còn cách nào khác là phải trả lời. Còn các hồ sơ mà những người góp vốn đã chuyển giao, nếu phải trình tòa, ông nên nghiên cứu và cân nhắc cẩn thận. Daniel gật đầu và nhìn chân chân xuống mặt bàn. Tốt hơn hết là chúng ta tập trung lại tất cả các tài liệu nhận được từ bên ngoài rồi phân phát cho các công đoàn có liên quan. Tôi không muốn một tiểu tiết nào xen vào hồ sơ của chúng ta. Nội Nhật đêm nay phải cố gắng làm cho xong việc đó. Ông đang giao cho chúng tôi một nhiệm vụ khá nan giải, Jack nói. Để hoàn thành hồ sơ, chúng tôi phải tận dụng tài liệu của bên ngoài. Tôi không thèm biết, tôi không muốn tạo ra một cái cửa hậu để cho bọn chó đẻ sờ đến những người góp vốn của chúng ta. Anh hãy tẩu tán đống tài liệu đó đi. Ngày mai, chúng ta bắt đầu làm việc với các cơ sở góp vốn tại văn phòng của họ. Điều này có bất tiện, song công việc phải được hoàn tất. Việc này cũng tốn kém đấy. Daniel nhìn anh ta. Anh thử gọi lên cho tôi biết một việc không tốn kém. Moses bước vào. Chúng tớ phát hiện ra tung tích chiếc xe đó rồi, chả phải phiền đến cảnh sát. Trên chiếc xe có một hàng chữ to đùng, Chính phủ Hợp Trung Quốc, GSA. Có thể lắm, DJ thú nhận. Daniel ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Cậu hỏi dịch vụ thông dụng xem nó thuộc ban nào. Moses nhấc điện thoại, quay số doàn doạt. Ông ta nói khẽ vào máy, đoạn quay sang Daniel. Họ đang soát hộ chúng ta. Vài giây sau, ông nói tiếp, cảm ơn, và đặt máy xuống. Ủy ban McClellan, Moses tuyên bố. Tên gọi của nó là Ủy ban Thanh tra các hoạt động bất hợp pháp trong quản lý lao động. Ok, Daniel gật đầu. Chí ít chúng ta cũng đã biết mình đang có việc với ai. Chỉ có hai nghiệp đoàn đang được bọn này săn sóc, UAV và vận tải ô tô. Và bởi vì chúng ta không có một hợp đồng nào với UAV nên chỉ còn lại nghiệp đoàn vận tải ô tô thôi. Gã nhìn Jack, anh hãy lưu ý giấu ngay tài liệu của họ đi. Chương 45. Chúng ta chỉ là một lũ ngốc, Daniel rủa, gạt phăng bản báo cáo chi tiết ra một góc bàn. Có chuyện gì vậy? Moses lo ngại hỏi. Chẳng có gì, chúng ta đang ngồi trên một mỏ vàng mà không biết. Trong khi khuyến cáo kế hoạch đầu tư cho quỹ hưu trí của nghiệp đoàn vận tải ô tô, chúng ta lại chẳng chịu làm một việc gì tương tự như vậy cho chính mình. Tôi chưa hiểu ý ông, Jack lên tiếng. Chúng ta có thể gây dựng một ngân quỹ của riêng mình. Tiềm lực tài chính của chúng ta không đủ để làm lớn như vậy. Chúng ta có khả năng kiếm được. Daniel châm một điếu xì gà mới nguyên, ngả đầu rít một hơi dài. Quỹ công đoàn hỗn hợp, chúng ta mở sao cho các đoàn viên cũng như các cơ sở đều có thể đóng góp. Hàng trăm cơ sở độc lập chỉ có trong tay một lực lượng vốn nhỏ bé, không thể hoạch định nổi một kế hoạch vĩ mô cho chính mình sẽ sẵn sàng hợp lực. Nhưng trước hết, chúng ta phải sẵn có một khoản tiền không nhỏ làm cơ sở, Jack nói. Để mở quỹ, cần một lượng vốn chừng 10-15 triệu. Tôi vay được, Daniel đoàn quyết. UMW và nghiệp đoàn vận tải ô tô chắc sẽ không từ chối chúng ta. Một vài nguồn đầu tư của họ đã bắt đầu mang lại hiệu quả. Rất thú vị, Jack bình luận. Tôi chưa thể bày tỏ quan điểm của mình ngay được, Moses thận trọng nói. Kế hoạch này sẽ biến toàn bộ các hoạt động của chúng ta từ tư vấn sang điều hành. Có gì sai lầm đâu nhỉ? Nó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chúng ta là tạo một sự bảo hiểm tin cậy hơn cho các công đoàn viên. Đây là một trò đòi hỏi trăm nghìn mưu ma trước quỷ, mà chúng ta thì lại không quen quản lý và điều phối một ngân quỹ như thế này. Chúng ta sẽ mời chuyên gia. Không một tay mua bán chứng khoán nào trên thế gian này lại không vô lấy cơ hội này. Ngày bây giờ đã có hơn 3 triệu công đoàn viên sẵn sàng hùn vốn cho chúng ta. Chỉ cần mỗi người bỏ ra 100 đô la, chúng ta đã có trong túi hơn 300 triệu để đầu tư. Chẳng cần phải chuyên gia mới biết được rằng nếu chỉ đầu tư vào những công ty trả lãi cổ phần cao nhất, cậu sẽ thu được một lãi suất trung bình là 8%, tức là 24 triệu đô la một năm. Cứ cho thù lao dịch vụ điều hành chiếm một nửa tỷ suất buôn bán, mỗi năm chúng ta cũng kiếm được 3 triệu đô la. Gần gấp đôi doanh thu của các hợp đồng tư vấn, Moses nói, lại chẳng phải cậy cục thằng chó nào. Cậu đã bắt đầu ý thức ra rồi đấy, Daniel cầm bản báo cáo lên. Jack, anh hãy bắt tay ngay vào việc. Tôi muốn biết mọi thủ tục cần hoàn thành để tạo một doanh nghiệp. Thưa vâng. Gã quay sang Moses. Cậu hãy lệnh cho phòng thống kê cung cấp danh sách đoàn viên của các công đoàn cơ sở được chúng ta tư vấn. Chúng ta phải lấy trực tiếp từ các công đoàn nhân đợt thu thập báo cáo thường niên của họ. Vậy thì cứ thế mà làm. Tớ phải nói với họ thế nào nhỉ? Moses hỏi. Cậu biết họ không khoái cung cấp danh sách đoàn viên cho bất cứ ai đâu. Nói với họ rằng chúng ta đang tiến hành một đồ án nghiên cứu về điều kiện sống của các đoàn viên, hay một cái gì đó đại loại như vậy. Cứ bịa ra một cái cớ nào đấy, miễn sao thu thập được thông tin. Được, hai phụ tá đứng lên, Jack trỏ vào bản báo cáo. Ông có muốn tôi gửi nó cho Hoffa không? Không, Daniel đáp, tôi sẽ tự mang tới cho hắn. Cậu lại nghĩ ra một trò mới nữa phải không? Hoffa rành mà hỏi, nếu không cậu đã chẳng tự thả cái này tới đây. Quả có thế, ngoài những khuyến cáo đã được đưa vào trong tập báo cáo này, tớ muốn cậu đầu tư vào một quỹ hỗn hợp mà chúng tớ vừa gây dựng 15 triệu. Hoffa nhìn gã, điều gì khiến cậu nghĩ rằng tớ sẽ ném tiền cho cậu để mở một quỹ hỗn hợp trong khi tự thân chúng tớ cũng làm được việc đó? Vì những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, gã cười nụ. Hành động này của các cậu cho thấy rằng mối quan tâm của cậu không chỉ dành cho nghiệp đoàn vận tải ô tô của riêng mình mà còn cho tất cả các công đoàn viên trong toàn quốc. Tại sao tớ lại phải cần đến cái mác đó? Hoffa hỏi. Daniel cười. Cậu có muốn viết tin giờ chót không? Lại còn không, mẹ kiếp. Hai tuần qua, tớ nằm dưới sự theo dõi sát sao của Ủy ban McClellan. Tụi bạn ở Nhà Trắng tiết lộ với tớ rằng sở dĩ chúng bám đít tớ là vì tớ đang dây dưa với cậu. Chúng hy vọng sẽ khai thác được một cái gì đó có thể lột mặt cậu qua quan hệ giữa hai chúng ta. Vào một ngày đẹp trời, chúng sẽ diễu hành vào đây, soi kính lúp lên từng con số trong các chứng từ và hồ sơ của cậu. Chúng tìm cách khỉ gì nhỉ? Tớ không rõ, mà tớ linh cảm thấy cả chúng cũng chẳng biết mình săn cái gì. Đánh hơi thấy đả phất của cậu, chúng nghi trong doanh nghiệp có một trò gian lận, phi pháp gì đó. Chúng sẽ chẳng phát hiện được gì trong hồ sơ của tớ đâu. Cả trong hồ sơ của tớ cũng vậy thôi, Daniel nói. Tớ đã cho gửi trả lại cậu toàn bộ số tài liệu của nghiệp đoàn vận tải ô tô cung cấp. Sao không đứa nào cho tớ biết nhỉ? Tớ không rõ. tớ chuyển cho Gibsons. Hoffa chộp lấy máy điện thoại. Tớ sẽ triệu Gibsons tới đây ngay lập tức. Chả đi đâu mà vội. Daniel xua tay ngăn hắn lại. Lúc này chuyện đó chưa quan trọng. Cậu cứ làm những gì tớ bảo đã. Cậu hãy hỏi ban tư pháp xem trong trường hợp chúng kéo tới, cậu được sử dụng những quyền gì. Hoffa nhìn gã không chớp rồi gật đầu. Đúng thế. Daniel im lặng. Ngoài bọn tớ, còn thằng nào đổ tiền vào quỹ hỗn hợp của cậu? UMU sẽ bỏ vào 5 triệu. Vậy thì tại sao cậu lại gửi cho tớ những 15? Bởi cậu giàu gấp 3 chúng nó chứ sao? Hoffa cười. Cậu chọn đúng chỗ đấy, Đan lớn ạ. Hắn mở tập báo cáo, lật qua vài trang. Cậu cho rằng áp phe này sẽ khá hơn tất cả những mối đầu tư mà cậu đã mách cho chúng tớ à? Tớ không dám chắc có khá hơn hay không. Tớ chỉ biết đây là một áp phe chắc ăn hơn. Trong mỗi hướng đầu tư, tớ vạch cho cậu đều có một phần mạo hiểm nhất định. Cậu có thể thắng lớn, cũng có thể thua đậm. Chúng tớ không đánh quả mà chỉ đầu tư vào các công ty cao cấp. Không thăng giáng thi vị mà lãi đều đều. Cậu không thể phất nhanh nhưng cũng không bao giờ sập tiệm. Chúng tớ có được nhúng tay vào việc thúc đẩy vòng quay của đồng vốn không? Cậu có thể cử một người vào ban đầu tư của tớ. Vậy là tớ sẽ phải lãnh đủ đấy. Trong ban của tớ có hàng chục cái lỗ đít, thế nhưng tớ vẫn phải quyết tất cả. Hoffa ngả người ra thành ghế. 15 triệu đôn, cậu phải chấp nhận vài ngoại lệ đối với chúng tớ. Daniel lắc đầu. Đó là cái mà tớ đang muốn tránh. Đây là một loại quỹ quần chúng. Tớ không muốn bọn chính khách bóp nó thành một quả bóng chính trị khác. Lần này chúng ta phải chơi đúng luật. Thôi được, Đan lớn ạ. Hoffa tặc lưỡi. Chúng ta sẽ chơi đúng luật. 5 triệu đô la, Louis lẩm bẩm. Ông thấy thế nào, Tom? Kennedy gật đầu. Tôi nghĩ nó không ít cơ thành công. Tony, cậu cho biết ý kiến, Louis hỏi. Tôi nghĩ Đan lớn nói đúng. Nó mở rộng cửa cho mọi thành viên thâm nhập vào thị trường nước Mỹ, bất kể người đó giàu hay nghèo. Và lại, nó sẽ tạo ra những mối quan hệ xã hội tốt đẹp mà chúng ta đang rất cần tận dụng. Nhưng 5 triệu đô la là một khoản không nhỏ, Louis nói. Daniel im lặng. Gã thừa hiểu ông già giả bộ nghèo khổ vậy thôi, chứ thực ra với tài sản hơn 200 triệu đô la, trong số đó hơn 50 triệu đang nằm nguyên trong két ngân hàng bộ thương nghiệp, thì 5 triệu chi cho gã chỉ là cái rác. Louis nhoài người qua bàn. Để triển khai dự án này, ông đã có bao nhiêu? Daniel nhoẻn cười. Ông cho tôi vay 5 triệu, tôi sẽ có 20 triệu để đầu tư ban đầu. Nếu không, tôi sẽ chẳng có xu nào cả. Ai cung cấp 15 triệu kia cho ông? Nghiệp đoàn vận tải ô tô. Louis hoài nghi. Dave Beck à? Không, các tiểu bang miền Trung. Jimmy Hoffa. Như vậy, nếu tôi từ chối thì Jimmy Hoffa cũng sẽ làm như vậy. Không, ông ta không đặt ra một điều kiện ràng buộc nào cho đầu tư của mình. Đơn giản là nếu không có sự tham gia của ông, tôi sẽ không cần tiền của Hoffa. Tại sao? Tôi cần một cơ sở rộng rãi hơn trong phong trào công đoàn. Tôi muốn bắt đầu một cái gì đó có thể làm thay đổi mạng lưới công đoàn đã tồn tại hàng trăm năm nay và đang bộc lộ không ít nhược điểm. Một cái gì đó có thể mang lại lợi ích cho quảng đại đoàn viên, bất kể anh ta thuộc nghiệp đoàn nào. John Lewis nhìn gã, nghe có vẻ có lý tưởng. Có thể là như vậy đấy, thưa ông. Lý tưởng thật cần thiết. Nếu không có nó, thì cho đến nay, tầng lớp công nhân mỏ của ông vẫn nằm nguyên trong tình trạng vô tổ chức của 45 năm trước, khi tôi còn là một phu mỏ thiếu niên. Louis chậm rãi gật đầu. Đúng thế, đôi lúc chúng ta quên mất những cuộc đấu tranh đã làm nên ngày hôm nay. Đây là một trận chiến trường kỳ, nó đòi hỏi một công cuộc đầy tính xây dựng đối với phong trào công đoàn Mỹ.